Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 607, chương 608, một năm rưỡi. AO tương đương bay múa trên không trung Dragon Air, cấp tốc vứt bỏ trên thân thể nước sông sau đó bay đến Delia bên cạnh. Thật dài thân thể cuốn tại Delia chung quanh, thật to đầu thân mật cọ lấy Delia. Ha ha, tương đương tốt rồi tương đương. Delia đồng dạng đưa tay ôm lấy Dragon Air, đầu nhẹ nhàng cọ sát. Sau đó, xoay người nhảy lên Dragon Air phía sau lưng. Zorok, Lucario, các ngươi lưu tại nơi này chiếu khán một chút. Sau đó Dragon Air, nhanh lên mang ta đuổi lên trước mặt tiến sĩ ốc. Cưỡi tại Dragon Air trên lưng Delia đầu tiên là đối phía dưới Zorok cùng Lucario dặn dò một câu. Sau đó, liền vỗ vỗ Dragon Air cổ, để Dragon Air cấp tốc đuổi kịp đã bay xa tiến sĩ ốc. AO tương đương, nghe được chỉ lệnh Dragon Air, tròn trịa trong miệng phát ra một tiếng huýt dài. Ngay sau đó liền nhanh chóng bay lên không, tốc độ cực nhanh hướng phía sau núi phương hướng bay đi. Dragon Air chở Delia cấp tốc tại thiên không phi hành, rất nhanh liền đuổi kịp sớm đi một bước tiến sĩ ốc. Lấy phi ao năng lực phi hành, mặc dù có thể mang người phi hành, nhưng nếu là mang theo một người trưởng thành, muốn bay bao nhanh cũng là không thể nào. Thế là ngay tại phi ao cùng tiến sĩ ốc vừa vặn đến phía sau núi biên giới vị trí, liền bị cái sau vượt cái trước Dragon Air đuổi theo. Tại Dragon Air bay đến phi ao bên người, cùng phi ao cùng một chỗ tề đầu tịnh tiến về sau, Dragon Air trên lưng Delia quay đầu đối với tiến sĩ ốc nói. Tiến sĩ ốc hẳn là ngay ở phía trước. Mà tiến sĩ ốc tại nghe xong Delia lời nói sau vội vàng nhẹ gật đầu. Sau đó, ta đã biết. Lần này Hiya nghe xong ta mang đến tin tức này, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Ngồi tại phi ao trên lưng tiến sĩ ốc, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên tay hộp vừa cười vừa nói. Nhưng ở tiến sĩ ốc vừa vặn nói xong những lời này về sau, tiến sĩ ốc biểu lộ thời gian dần trôi qua bình tĩnh lại. Ngữ khí cũng là biến thành có chút thâm trầm, sau đó hơi có chút lo lắng nói. Tên tiểu tử thúi này, từ lần trước từ Anova trở về đến bây giờ đều thời gian dài như vậy, vậy mà chỉ biết là trạch trong nhà, chuyện bên ngoài không có chút nào quan tâm. Loại này bộ dáng đâu còn có một chút người tuổi trẻ nhiệt huyết. Không phải mỗi lần để cho ta lão gia hỏa này tới thúc giục hắn. Lần này vừa vặn thừa cơ hội này, để tên tiểu tử thúi này đi bên ngoài đang chạy. Tỉnh suốt ngày đều buồn bực tại. Ách, tiến sĩ ốc ngữ khí từ vừa mới bắt đầu lo lắng càng về sau oán trách. Mà liền tại tiến sĩ ốc nói chính lúc cao hứng, đột nhiên quay đầu tiến sĩ ốc liền nhìn thấy một bên Dragon Air trên lưng, chính cúi đầu một câu không nói Delia. Lập tức ý thức được chính mình có chút thất ngôn, tiến sĩ ốc vội vàng ngậm miệng lại. Sau đó, qua mấy giây về sau, tiến sĩ ốc vẫn là kiên trì tiếp tục nói. Ây, Delia, ta kỳ thật không có gì đặc biệt ý tứ. Ta cũng là vì Hiya lo lắng. Từ khi Hiya từ Anova địa khu trở về sau, ta cũng cảm giác Hiya trên thân thiếu một phần người tuổi trẻ sức liều. Mặc dù nhìn qua thành thục rất nhiều, nhưng ta còn là thích cái kia ánh nắng khoái hoạt tiểu tử thúi. Mà lần này vừa vặn có một cơ hội như vậy, có thể để Hiya ra ngoài đi một chút. Ta thật là không để cho các ngươi vợ chồng trẻ vừa vặn kết hôn không bao lâu liền tách ra ý tứ nha. Tiến sĩ ốc lúc này đã là cả người toát mồ hôi lạnh, mang trên mặt tràn đầy xấu hổ cùng áy náy. Thật sự là sợ Delia hiểu lầm. Mà Delia nghe xong tiến sĩ ốc, lại là khẽ lắc đầu. Sau đó, đưa tay vuốt ve tay trái mình trên ngón vô danh viên kia nhẫn cưới. Khóe miệng hơi lộ ra vẻ tươi cười nói. Tiến sĩ ốc, ngươi nói những thứ này ta cũng đã sớm đã nhận ra. Anada từ Anova trở về đến bây giờ đã ròng rã một năm rưỡi. Nếu là thời gian dài như vậy ta còn không có phát giác được những thứ này, ta cái này làm thê tử cũng quá không hợp cách. Một năm rưỡi, không sai, Hiyakun từ Anova trở về đến bây giờ đã ròng rã một năm rưỡi. Mà liền tại hai tháng trước, Hyakun cùng Dilia đã chính thức tổ chức qua hôn lễ. Không còn là vị hôn thê vị hôn phu thân phận, mà là chân chính vợ chồng. Cùng Hyakun Dilia cùng nhau. Kỳ thật còn có Mắc cùng Lena. Mắc một mực tại nói mình thiếu Lena một cái chân chính hôn lễ. Cho nên lần này liền cùng Hyakun cùng một chỗ. Cùng nhau cử hành hôn lễ. Mà đây cũng chính là tiến sĩ ốc vì cái gì có chút áy náy nguyên nhân. Nhân ra thế nhưng là vừa vặn kết hôn không bao lâu tiểu phu thê. Hiện tại chính là ngọt ngào mật mật thời điểm. Mà lúc này đây chính mình lại muốn tách ra bọn hắn. Loại sự tình này nghĩ như thế nào cũng không có cách nào yên tâm thoải mái. Thế là trong lúc nhất thời, tiến sĩ ốc liền trầm mặc lại. Ngậm miệng không còn dám nói thêm cái gì. Nhưng ngay sau đó, nguyên bản cúi đầu Delia cấp tốc ngẩng đầu. Cười đối tiến sĩ ốc hỏi. Tiến sĩ ốc, người vừa vặn nói có thể để Anada ra ngoài đi vòng một chút cơ hội tốt đến cùng là cái gì nha? Ây, chấm ngoặc kép, mà đột nhiên bị Delia hỏi lên như vậy. Tiến sĩ ốc lập tức có chút không biết đến cùng có nên hay không nói. Dạ một hồi, cuối cùng vẫn là mở miệng nói ra. Ngoặc kép, kỳ thật, là ta vừa vặn nhận được một phong mời. Một phần từ Sino địa khu phát tới mời. Sino địa khu nha. Cái địa khu này Anada ngược lại là chưa từng đi đâu. Ta nghĩ Anada nhất định sẽ cảm thấy rất hứng thú. Đúng, ai phát mời a? Bọn hắn lại muốn cho Anada đi làm cái gì đâu. Nếu là có nguy hiểm, ta coi như không đáp ứng. Nghe được phát ra mời địa phương là Sino địa khu. Delia nghiêng đầu nghĩ nghĩ sau liền lập tức nói. Ai? Delia ngươi không phản đối sao? Ha ha, đây thật là quá tốt rồi. Delia ngươi yên tâm, chỉ là mời đi tiến hành mấy trận đối chiến mà thôi. Đồng thời toàn bộ hành trình đều sẽ có người cùng đi. Ta cam đoan Hiya là tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Ngươi cứ yên tâm tốt rồi. Delia lời nói quả thực có chút vượt quá tiến sĩ ốc đoán trước. Mà chờ tiến sĩ ốc kịp phản ứng về sau. Tiến sĩ ốc lập tức vui vẻ nói. Vậy là tốt rồi. Đã không có nguy hiểm. Lại có thể để Anada giải sầu một chút. Chuyển đổi một chút tâm tình. Vậy chuyện này ta liền không có ý kiến. Tiến sĩ ốc ngươi yên tâm. Ta sẽ không phản đối chuyện này. Có tiến sĩ ốc cam đoan. Delia liền yên tâm rất nhiều. Thế là liền gật đầu nói. Mà liền tại Delia cùng tiến sĩ ốc vừa nói vừa phi thời điểm. Bành, phía trước một chỗ gò núi đằng sau, đột nhiên truyền đến một tiếng kịch liệt tiếng nổ. Ngay sau đó chính là một cỗ khói đen từ gò núi đằng sau vọt lên bầu trời. Hiển nhiên là có Pokemon ở bên kia đối chiến. A, tìm được, Anada hẳn là ở chỗ này. Tiến sĩ ốc chúng ta nhanh đi qua đi. Khi nhìn đến khói đen sau khi truyền ra, Delia liền biết phía trước nhất định là Hyakun tại làm Pokemon huấn luyện mà đưa tới động tĩnh. Thế là liền lập tức chào hỏi tiến sĩ ốc, cấp tốc hướng phía khói đen phiêu khởi phương hướng bay đi. Rất nhanh, Dragon Air cùng Fiao liền bay đến khói đen bay ra địa phương. Sau đó, Dragon Air trên lưng Delia, còn có Fiao trên lưng tiến sĩ ốc liền trông thấy. Ở trước mắt chỗ này hoàn toàn do tự nhiên hình thành cỡ nhỏ khe nứt bên trong. Hai cái Pokemon đang tiến hành kịch liệt đối chiến. Kết giống, Hadid, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,